Gamer xưng bá dị giới. Chương 379, Huân Nhi rời đi. Góc truyện audio.com. Cùng Phạm Thiên một đêm không ngủ thì tới sáng Tiêu Mị cuối cùng cũng kêu lên một tiếng mệt mỏi nằm gọn trong ngực hắn. Ở bên cạnh Hổ Gia mới sơ lâm chiến trường nên đã sớm vứt vũ khí đầu hàng, chỉ có Tiêu Mị tu luyện Mị Thiên Công mới có thể duy trì được lâu như vậy trước một kẻ có thể lực kinh người như Phạm Thiên. Tiêu Mị dùng ngón tay vẽ vòng trên ngực Phạm Thiên mà bắt đầu nói lời tâm tình. Nàng còn khoe ra thành tích của mình trong mấy năm nay, đã lập ra được một danh sách bao gồm những nữ sinh xinh đẹp trong Già Nam học viện mà mình đã tìm kiếm và thu nạp thành công. Tiêu Mị dùng uy bức lợi dụ được không ít nữ sinh của Già Nam học viện và lập được một đoàn đội dự bị cho Phạm Thiên. Người có tư cách tiến vào Già Nam học viện thì đều có thiên phú không tệ, nên Tiêu Mị đây là đã giúp hắn thu được một đám tân huyết có thể tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên là sẽ bồi dưỡng một cách toàn diện rồi. Phạm Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc, đó là Tiêu Mị vậy mà có thể chiêu nạp được cả người trong nội viện. Có thể tiến vào nội viện ai cũng là thiên chi kiêu tử, nếu không có gì bất chắc thì đột phá đấu vương đã là nắm chắc trong lòng bàn tay, thậm chí là đột phá đấu hoàng cũng có khả năng lớn. Tiêu Mị nói rằng tất cả đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Tiêu Y Tiên, nàng mới có thể làm được việc này. Tiểu Y Tiên học được luyện đan thuật của Thiên Thế Đại Lục hơn 2 năm, thêm vào thiên phú luyện đan của nàng rất tốt. Hơn xa Phạm Thiên, nên hiện giờ đã là huyền cấp hạ phẩm luyện đan sư, có thể sánh ngang lục phẩm luyện dược sư. Sức hấp dẫn của một cái lục phẩm luyện dược sư còn lớn hơn rất nhiều so với một tên cường giả. Dù sao luyện dược sư có thể trực tiếp luyện chế đan dược để bồi dưỡng những thiên kiêu này, mà cường giả cũng chỉ có thể đi cầu xin luyện dược sư giúp mình mà thôi. Tiểu nha đầu Tử Nghiên cũng là khi mấy người Tiêu Mị tiến vào nội viện đã tình cờ bắt gặp Tiểu Y Tiên đang luyện chế đan dược. Trình độ luyện đan của Tiểu Y Tiên còn vượt xa Tiêu Viêm lúc mới gặp Tử Nghiên, nên tiểu nha đầu này ngay lập tức bị nàng thu phục. Kể từ đó Tử Nghiên liền biến thành một cái đuôi đi theo phía sau Tiểu Y Tiên. Tiêu Mị có quan hệ sư tỉ muội với Tiểu Y Tiên nên liền tìm cơ hội để nàng thuyết phục Tử Nghiên. Mặc dù Tử Nghiên còn chưa có dấu hiệu sẽ đồng ý trở thành thuộc hạ của Phạm Thiên, nhưng với mối quan hệ của nàng với Tiểu Y Tiên thì nếu Phạm Thiên cần giúp đỡ thì cũng sẽ vui lòng ra tay. Ngoại trừ Tử Nghiên thì trong danh sách những nữ sinh trong nội viện được Tiêu Mị chiêu nạp còn có một cái tên quen thuộc khác, đó chính là Liễu Phỉ. Liễu Phỉ là biểu muội của Liễu Kình, kẻ cùng với Tiêu Viêm đứng hàng đệ thập trên cường bảng. Một thân tu vi đã đạt đến cửu tinh đấu linh, trước đây từng là kẻ đứng thứ 3 trên cường bảng, chỉ thua kém Tử Nghiên cùng Lâm Tu Nhai. Liễu Phỉ thiên phú không thể bằng được biểu ca của mình, nhưng cũng là cao giai đại đấu sư, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên luôn được nam sinh truy phủng. Từ khi Tiêu Mị tiến vào nội viện thì danh tiếng của Liễu Phỉ liền bị nàng chèn ép, khiến Liễu Phỉ vô cùng tức giận. Nhưng Liễu Phỉ lại đấu không lại Tiêu Mị ở bất kỳ phương diện nào nên không ngừng bị chèn ép. Cuối cùng Tiêu Mị vô tình cố ý nói ra mình trước đây vẫn rất tầm thường, nhưng sau khi bái Phạm Thiên làm sư phụ mới được như ngày hôm nay. Kiểu người như Liễu Phỉ chắc chắn sẽ không chịu thua nên sẽ tìm cách muốn vượt qua Tiêu Mị. Tiêu Mị liền lợi dụng điểm này từ từ dẫn dụ Liễu Phỉ để nàng nảy sinh ý nghĩ muốn tìm tới Phạm Thiên. Mặc kệ Liễu Phỉ có toan tính gì, nhưng chỉ cần nàng dám tới tìm Phạm Thiên thì Tiêu Mị tin rằng hắn sẽ có phương pháp dạy dỗ nữ nhân này. Phạm Thiên biết được Tiêu Mị 2 năm này lại giúp hắn làm được nhiều như vậy thì vô cùng vui vẻ. Nhưng hắn cũng chưa vội vàng có ý định đi tìm kiếm những nữ sinh mà nàng giúp hắn chiêu nạp, vì 2 ngày nữa mấy người thuộc thập cường trên cường bảng sẽ được cho phép tiến vào bên trong thiên phần luyện khí tháp để tiếp nhận bản nguyên tâm hỏa luyện thể. Phạm Thiên biết được trong mấy ngày này Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ lập tức bạo động, và cùng lúc đó Hàn Phong sẽ dẫn theo người xông vào Già Nam học viện, hòng chiếm đoạt dị hỏa. Mấy người Tô Thiên lúc đó sẽ phải bận bịu đối phó với đám Hàn Phong thì Phạm Thiên liền có thể rảnh tay tìm kiếm Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm dù được Dược Lão cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giúp đỡ phân tán không ít lực lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, vẫn phải mất tới gần 2 năm mới có thể từ từ miễn dịch tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó thôn phệ ngược lại nó. Bây giờ không có hai người này trợ giúp thì cho dù Tiêu Viêm có nhân vật chính số mệnh không thể chết dễ dàng như vậy, nhưng thời gian cần thiết để luyện hóa dị hỏa khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều lần. Phạm Thiên không lo Tiêu Viêm sẽ chiếm mất Vẫn Lạc Tâm Viêm nên hắn không có ý định ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào thiên phần luyện khí tháp trước. Cho dù tiến vào sau nhưng Phạm Thiên chắc chắn mình có thể ngay trước mặt Tiêu Viêm mà đoạt đi dị hỏa. Phạm Thiên nguyên bản dự định 2 ngày tới sẽ ở lại bên trong đại bản doanh của Nguyệt Linh, nhưng sau đó lại có biến cố xảy ra khiến hắn để ý tới. Vào ngày hôm đó Phạm Thiên bất ngờ cảm nhận được không gian bên trong Già Nam học viện xuất hiện biến động. Hiển nhiên là có người bên ngoài tiến vào trong học viện nên hộ viện không gian do đích thân mang thiên xích bày ra có động tĩnh. Nội viện chỉ có học viên của nội viện cùng trưởng lão của Già Nam học viện mới được phép ra vào. Mấy ngày này mới là thi đấu cường bảng nên các học viên dù là nghỉ phép cũng đã trở về học viện nên đúng ra là không có người nào tiến vào học viện mới phải, nhưng Phạm Thiên nghĩ tới ngày mai là ngày đám thập cường của cường bảng tiến vào thiên phần luyện khí tháp thì liền hiểu được là tại sao không gian hộ viện lại được mở ra. Phạm Thiên thân ảnh biến mất khỏi nội viện, sau đó xuất hiện ở bên ngoài sơn lâm. Không gian hộ viện phần nhiều chỉ có tác dụng báo động mỗi khi có kẻ ra vào và che giấu tung tích bên trong chứ không thực sự có tác dụng ngăn trở. Cường giả nếu không hàn phong cũng không thể nào xông qua được. Phạm Thiên tạo nghệ trận pháp đã vô cùng tiếp cận thất giai trận pháp sư nên cảm ngộ không gian của hắn đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Muốn xông qua không gian hộ viện mà để nó không phát sinh biến hóa đối với hắn là quá đơn giản. Phạm Thiên tiến ra bên ngoài thì lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh với một đôi kim sắc đấu khí rực đang phi hành ra khỏi nội viện. Xung quanh nàng có 4 cái phi hành ma thú do 4 kẻ mặc hắc giáp cưỡi. Ở phía trước là một tên thanh niên tuổi trẻ bề ngoài nhìn có lẽ chưa tới 30 mở ra đấu khí rực dẫn đường. Đó chính là Linh Tuyền, phó thống lĩnh của Hắc Yên Quân là thế lực của cổ tộc tới Già Nam học viện để đưa Huân Nhi trở về. Phạm Thiên vừa xuất hiện vừa vặn là chặn ngang đường của bọn họ. Linh Tuyền bay thêm một đoạn thấy có kẻ cản đường thì nhíu mày. Kẻ này hoàn toàn không dùng đấu khí rực lại có thể phi hành, hiển nhiên chính là đấu tông cường giả. Ở Tây Bắc Châu này thì đấu tông quả thực là một cái tối cường giả, thậm chí là ở Trung Châu cũng không ai dám coi thường. Nhưng Linh Tuyển nguyên bản sinh ra tại bên trong không gian của cổ tộc nên đấu tông cũng chỉ là cường giả bình thường trong tộc. Tại viễn cổ bát tộc chỉ có đấu tôn trở lên mới chân chính được coi là cường giả. Linh Tuyển bản thân thiên phú cũng không tệ, sau này đã chắc chắn có thể đột phá đấu tôn nên đối với đấu tông tại Tây Bắc Châu hắn cũng không quá coi trọng. Linh Tuyền không có chút ý đồ nào đổi hướng mà cứ như vậy bay thẳng về phía Phạm Thiên, tỏ rõ ý nói hắn mới là người phải chủ động tránh đường. Phạm Thiên thấy vậy thì có chút buồn cười. Tên Linh Tuyền này không chỉ ảo tưởng muốn trèo cao đối với Huân Nhi mà còn vô cùng kiêu ngạo. Nhưng hắn không ngờ rằng Linh Tuyền lại kiêu ngạo đến như vậy. Tại một nơi như Tây Bắc Châu này mà lại dám chủ động đi khiêu khích đấu tông cường giả. Cổ tộc Hắc Yên Quân đang làm nhiệm vụ, người phía trước mau tránh đường. Huân Nhi ở phía sau cũng đã phát hiện ra tình hình ở phía trước, nhưng khi thấy người tới là Phạm Thiên thì nàng lại quay sang nhìn Linh Tuyền một chút rồi. Giữ im lặng, hừ, vừa rồi ngươi dám thất lễ với Tiêu Viêm ca ca thì bây giờ để ngươi nếm chút vị đắng coi như là cảnh cáo. Cách chương.